Vĩnh Sinh, chương 728, Sơn Môn dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong động thiên của Phương Hàn, một mầm móng thế giới pháp tắc được ngưng tụ thành hình mầm móng thế giới pháp tắc cao hơn người thường, cảm giác vô cùng to lớn, phía trên vô số phù văn lóe lên bao hàm nhiều bản nguyên tổng hợp. Trong lúc tùy ý xoay tròn sinh ra thế giới lực cường đại. Một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại đánh vào chỗ sâu nhất trong động thiên. Ầm. Động thiên chấn động, lại lần nữa phát sinh biến hóa, núi cao nhô lên, rừng rậm giăng đầy, nhật nguyệt giao thế, vô số ngôi sao sinh ra, biển rộng, đại dương, sông hồ, chim bay, cá nhảy, thú chạy, thậm chí còn có cả người vượn hiện ra trong động thiên. Không, đã không còn là động thiên, mà là một thế giới thật sự. Hiện tại, thế giới của Phương Hàn, bổn mạng thế giới, bên trong không gian không biết rộng lớn bao nhiêu. Cơ hồ là có trăm vạn dặm. Năm đó, trưởng giáo Chí Tôn Thái Nhất Môn, tu luyện thành thế giới của mình, phát triển mở ra, tối đa cũng là phạm vi vạn dặm, hiện tại thế giới của Phương Hàn so với hắn lớn gấp 10 lần. Có thể thấy được tích xúc của Phương Hàn hùng hậu đến cỡ nào. Hiện tại một vài cao thủ giới vương cảnh có mầm mống thế giới pháp tắc, coi như là thần thú Bạch Hy, cũng không thể bằng được Phương Hàn. Thế giới của ta rốt cục đã ra đời, kết cấu thế giới từ từ ổn định. Phương Hàn phát triển thế giới của mình, lúc thế giới khuếch trương lớn đến phạm vi 360 vạn dặm, mới ngưng phát triển. Đây chính là cực hạn, nếu như khuếch trương nữa, cả vùng đất, sông núi, sinh linh sẽ phải hỏng mất, một lần nữa trở lại nguyên khí bản nguyên thế giới như cũ. Sau này còn có thể trùng tân tổ hợp. Tuy nhiên sinh linh bên trong bồi dưỡng sẽ phải gặp phải tai họa. Rốt cục bước chân vào giới vương cảnh, trường sinh thất trọng. Một sự kiện quan trọng, ý nghĩa chẳng khác nào đạt đến thần thông thất trọng kim đan, là thiên cổ tiểu cự đầu. Người tu đạo một khi bước vào giới vương cảnh, có thế giới của mình, cũng đã chân chính bước chân vào tiên đạo lý, khai sáng đại năng. Tuổi thọ điên cuồng gia tăng, lực lượng vĩnh viễn đề thăng. Vô luận là hoàng tuyền đồ, bát bộ phù đồ, viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên, vô lượng hằng sa, hay là thương sinh đại ấn, đều được thế giới lực ngưng luyện lại. Dùng thế giới lực sử dụng tuyệt phẩm đạo khí mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Cao thủ giới vương cảnh đã có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí. Thật thoải mái, đây chính là huyền ảo giới vương cảnh sao. Ta cảm giác được mình thực sự trở thành người đứng đầu thế giới. Tuổi thọ, lực lượng, kỹ xảo điều khiển pháp bảo, thủ đoạn diễn biến sinh linh, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Phương Hàn chặt tay lại. Hắn nhận ra tuổi thọ chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đạt tới một giới hạn kinh khủng, 100 vạn năm. 100 vạn năm tuổi thọ. Ở thế tục trong 5.000 năm lịch sử, có thể xuất hiện một bộ sử thi về một nền văn minh. 100 vạn năm, có thể chứng kiến Thương Hải Tăng Điền, không biết bao nhiêu nền văn minh thay đổi biến mất, bao nhiêu nền văn minh ra đời. Trong một chớp mắt, Phương Hàn lĩnh ngộ được đạo lý trường sinh. Trong lịch sử, bất kỳ tồn tại nào cũng có thời kỳ huy hoàng rực rỡ nhưng rồi cũng đến lúc biến mất. Duy chỉ có làm sao để cho mình sống lâu, làm sao để cho càng thêm huy hoàng hơn nữa. Tuổi thọ đạt tới mức kinh khủng, 100 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng Phương Hàn gia tăng một cách nhanh chóng, cuối cùng dừng lại tại trình độ 99 triệu. Một tu sĩ giới vương cảnh, pháp lực đều trong khoảng 1 triệu đến 10 triệu. Ngay cả Bạch Hy vua của thần thú, pháp lực cũng khoảng 10 triệu. Mà Phương Hàn so với Bạch Hy càng thêm mạnh mẽ, mạnh gấp 10 lần. Loại tấn chức kinh khủng này, cơ hồ là người đầu tiên đạt được. Phương Hàn đang chìm đắm trong quá trình tấn chức, chìm đắm trong lực lượng. Phía dưới đột nhiên truyền đến một thanh âm cắt đứt mạch khoái cảm. Hắn vội vàng nhìn xuống, liền phát hiện Di Bảo Đại Tiểu Thư, vị cao thủ hư tiên có thân phận tôn quý, còn đang bị mình áp chế dưới thân thể. Hai người kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ không có một tia hở nào. Hạ thân Di Bảo Đại Tiểu Thư truyền đến từng đợt hấp lực, giống như muốn nguyên khí của mình cho đi. Hơn nữa sắc mặt nàng hồng nhuận, trong quá trình mình tấn chức giới vương cảnh, cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Sao vậy, rốt cục cũng tấn thăng đến giới vương cảnh rồi, không nghĩ tới, tích lũy của ngươi lại hùng hậu như vậy. Cũng có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, Di Bảo Đại Tiểu Thư nhìn thấy Phương Hàn tỉnh táo lại, đột nhiên bay lên. Trên người đã mặc quần áo chỉnh tề, lại trở về bộ dáng hư tiên cảnh cao cao tại thượng như cũ. Trong lòng Phương Hàn thầm thất vọng, tuy nhiên cũng trong nháy mắt hắn ổn định lại thân hình, đứng thẳng lên, hoàng tuyền đồ biến thành bộ quần áo màu vàng mặc lên trên người. Khí thế toàn thân trở nên bén nhọn, giống như muốn xé rách tiên giới, áp đảo hết thảy quy tắc. Di Bảo Đại Tiểu Thư, mới vừa cùng Di Bảo Đại Tiểu Thư có một lần duyên phận. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vẫn còn cảm thấy mất tự nhiên, hình như là vừa trải qua xuân mộng. Còn gọi ta là Đại Tiểu Thư, Di Bảo nhướng mày khẽ cười. Gọi là Di Bảo được rồi. Còn nữa, mặc dù ta với ngươi có duyên phận, nhưng bây giờ chúng ta không ai thiếu nợ ai. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta hiện tại cũng cứu ngươi một mạng. Ngươi cũng đã biến ta thành nữ nhân của ngươi. Ta Di Bảo là người thừa kế Phân Bảo Nham, cao tầng Cửu Thanh Thái Thượng Thiên. Hiện tại Di Bảo nàng có tính toán gì không? Phương Hàn nói, hay là đoạt bảo tàng Phiêu Miểu Khố? Không được, thần tộc đã biết ta có Phiêu Miểu lệnh, sợ rằng đã bị thần tộc giám sát. Bây giờ ta chuẩn bị trở về Phân Bảo Nham, rồi tính tiếp. Hơn mới vừa cùng ngươi xong tu, ta học được mấy đạo thuật trong người ngươi, đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, bao gồm nhiều pháp môn tu luyện 3.000 đại đạo, nếu lần này bế quan. Hy vọng có thể đột phá sinh tử pháp tắc tới chân tiên chi cảnh. Địa vị trong Cửu Thanh Thái Thượng Thiên lại tăng lên một lần nữa. Di Bảo lắc đầu, ngươi phải về tu luyện, ta cũng có chuyện. Tuy nhiên toàn bộ phương pháp luyện chế tam thập tam thiên chí bảo ta có cũng đều nói cho ngươi biết rồi. Phương Hàn há mồm phun ra một tờ kim thư, rơi vào tay Di Bảo. Phương pháp luyện chế tam thập tam thiên chí bảo ta cũng nói cho Tề Chân Quân. Bởi vì ta nhốt nhi tử của hắn, hắn truy sát ta. Bất đắc dĩ ta đành phải trốn vào Phân Bảo Nham. Hiện tại chỉ sợ là hắn đã kiếm đủ tài liệu, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hy vọng Di Bảo nàng chú ý, đến lúc đó có thể đoạt bảo. Khó trách lúc trước khi Tề Chân Quân thấy ta, muốn mua đến một chút tài liệu của Phân Bảo Nham. Di Bảo trầm tư nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thật là cơ hội tốt, tam thập tam thiên chí bảo, không giống bình thường, một khi luyện chế thành công, sẽ xưng bá thiên hạ. Đối với Tề Chân Quân, lực hấp dẫn của thứ đó, tự nhiên trọng yếu hơn nhiều so với nhi tử. Khó trách hắn không đuổi theo giết ngươi. Bộ chí bảo này, đối với ta cũng rất trọng yếu. Ta trước tiên thu thập tài liệu, đợi sau khi thu thập thành công, chúng ta cùng chung luyện chế, mượn lúc bảo bối tấn trước sinh ra thiên địa dị tượng. Nhận được chỗ tốt rất lớn. Trong lúc nói chuyện, thân thể Di Bảo đại tiểu thư khẽ động, sử dụng không gian khiêu dược, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy cô gái vừa mới trải qua duyên phận cứ như vậy dứt khoát rời đi, trong lòng Phương Hàn có một chút mất mát. Tuy nhiên trong nháy mắt, hắn lần nữa điều chỉnh tâm thái, nhìn huyền hoàng đại thế giới quen thuộc, mi tâm chợt lóe lên. Ta rốt cục cũng tấn thăng đến giới vương cảnh. Tuy nhiên trong thế giới, không có nhiều sinh linh lắm. Muốn độ hóa nhiều sinh linh hơn nữa tốt nhất là đến thần tộc, lãnh thổ thiên ma. Các loài yêu ma, đáng tiếc, nhiều thiên ma như vậy, toàn bộ đều thánh tế. Nếu không hiện tại nhét vào trong thế giới của ta, vận chuyển thế giới, ta có thể mạnh hơn gấp trăm ba lần. Phương Hàn một mặt vận chuyển thế giới của mình, một mặt dò xét hình thức ban đầu thế giới, phát hiện tất cả đều trống rỗng. Giống như một tòa thành trì có thể phòng ngự kiên cố nhưng lại không có lính đi canh phòng. Nghĩ đến việc thánh tế rơi dụng nhiều thiên ma như vậy hắn lại thấy đáng tiếc. Thôi kệ, cứ đến Vũ Hóa Môn rồi nói. Đợi lúc đội quân thần tộc phủ xuống ta lại tiếp tục độ hóa thần tộc chiến sĩ. Phương Hàn tung người bay về phái Vũ Hóa Môn. Hiện tại, hắn đang ở một nơi xa xôi trong huyền hoàng đại thế giới, cách Vũ Hóa Môn không biết bao nhiêu vạn dặm. Bình thường cao thủ kim đan, sợ rằng muốn bay đến nơi cũng mất mấy tháng. Tuy nhiên hiện tại hắn có thể trực tiếp sử dụng tinh cầu Na Di không tốn quá nhiều thời gian. Không đến mấy hơi thở, Vũ Hóa Quần Sơn đã hiện ra trước mắt. Tình cảnh trước mắt khiến cho hắn thất kinh. Vũ Hóa Quần Sơn trước mắt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Ngàn vạn đỉnh núi đều bị bao phủ trong vòng ánh sáng. Thậm chí Phương Hàn còn có thể cảm giác được sâu trong lòng đất hỏa nguyên lực bàng bạc mênh mông. Các loại địa sát khí liên tục không ngừng bị rút lên, dung nhập vào trong vòng ánh sáng. Mà Vũ Hóa Thiên Cung đã hoàn toàn mở rộng lực lượng, trong thiên không tạo thành vô số thiên cương nguyên khí, tinh thần lực cũng dung nhập trong vòng ánh sáng. Trong Vũ Hóa Môn, rất nhiều đệ tử bay tới bay lui tôi luyện, mà ở sâu trong núi, có luyện đan, có luyện kiếm, có luyện chế phù lục, từng phái bận rộn, khí tức khẩn trương. Cùng cảnh tượng nhàn tản, nhàn nhã trước kia tuyệt đối không giống nhau, quả thực biến đổi rất lớn. Người tới là ai? Đến Vũ Hóa Môn ta làm gì? Phương Hàn nghênh ngang bay vào, cũng không có ẩn giấu thân hình. Hắn bây giờ là đại trưởng môn Vũ Hóa Môn, địa vị cao thượng, Hoa Thiên Đô đối nghịch với hắn đã bị phong Bạch Vũ Trục xuất sư môn, tự nhiên là vinh quang trở về. Tuy nhiên, ngay lúc hắn đến gần Vũ Hóa Môn, từ màn trong hào quang, đột nhiên bay ra mấy đệ tử, đối mặt Phương Hàn quát lên nói. Thời gian này, Vũ Hóa Môn tổ chức đại sự, cự tuyệt tiếp khách. Xin đạo hữu hãy trở về. Tổ chức đại sự gì? Ta là đại trưởng môn Vũ Hóa Môn, Phương Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn quét mắt mỉm cười, phát hiện mấy đệ tử này tu luyện đến thần thông bí cảnh, là tam trọng, tứ trọng, tu vi cũng coi như không tệ. Nhưng hắn cũng không nhận ra, chắc gần đây mới tấn chức. Tuy nhiên Phương Hàn đối với chuyện này cũng không cảm thấy lạ. Nhất định là Phong Bạch Vũ biết đại kiếp gần đến, bắt đầu gia tốc thời gian, thôi động thuần dương đan dược, tăng tu vi cho đệ tử. Cái gì? Ngài chính là Phương Hàn. Mấy đệ tử vừa nghe nói đều thất kinh, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ cảnh giác. Cách chương.